Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, Thi Sơn Huyết Hải. Chương 807, Thi Sơn Huyết Hải. Tần Phong chính là một đạo tàn ảnh. Đến nơi, khuấy vỡ những cái kia huyết nhục, máu tanh khí tức không ngừng tràn ngập. Tần Phong xẹt qua địa phương, như là một cái uốn khúc huyết sắc dòng suối nhỏ như nhau. Động tác của hắn quá nhanh, thường thường mọi người vừa mới bị dị thú giết tới, Tần Phong liền giết đến, trong nháy mắt khuấy vỡ cái này dị thú, tiếp đó lại vèo một cái, biến mất không thấy. Thế nhưng Tần Phong động tác lại không nhanh, có thể bị rất nhiều người thấy đến. Hắn hiện tại cả người đẫm máu, giống như là một cái không có tình cảm đồ tể, vô luận là cái gì dị thú, đều toàn bộ giết không tha. Vờn quanh nhân loại tụ tập địa phương, đều đã tạo thành một vòng vây. Thế nhưng cái này vòng vây cùng nhân loại tiếp xúc địa phương, cũng là một mảnh huyết hà. Đây là Tần Phong giết ra, tàn thi đoạn tí khắp nơi đều là máu tươi, nội tạng, thịt nát chồng chất lên, mùi gây mũi để người mê muội. Mọi người điên cuồng chạy, bước vào cái kia có thể chạy ra đường sống thang trời. Bước chân cùng sắt thép hóa thành đông đông thanh âm, nhưng cũng áp chế không được dị thú giống giận. Lúc này, bốn phía tầng trên mọi người lúc này cũng dần dần dừng lại công kích. Bởi vì khắp nơi đều là dị thú, bọn hắn đạn không có, công kích như muối bỏ biển. Đáng giá chúc mừng chính là, không biết là Tần Phong điên cuồng công kích chọc giận dị thú, còn là những nguyên nhân khác. Những cái này dị thú nhao nhao nhào vào trung ương quảng trường, thậm chí căn bản không để ý đến cái khác giấu ở địa phương khác nhân loại. Những cái kia nhân loại trốn ở tầng hầm ngầm, trong phòng ốc, nghe bên tai thú giống, chỉ có thể cầu khẩn đi qua nguy cơ lần này. Mà trung ương quảng trường lại trở thành luyện ngục như nhau tồn tại. Ngoại giới, mọi người không ngừng theo cái kia địa ngục như nhau địa phương chạy đến. Trên phi thuyền, Bạch Ly cùng Z đứng ở bên cửa sổ, nhìn phía dưới cái kia quỷ dị thế giới. Z lúc này trên mặt, lại tất cả đều là cuồng nhiệt. Trong những người này, có lẽ có một chút người đã ăn ở trong đó thịt, trở thành năng lực giả. Cái này thật đúng là một ít rất tốt đối tượng nghiên cứu a. Bạch Ly hừ lạnh một tiếng. Lần này mở ra không gian thông đạo sau đó, ta sẽ qua một đoạn thời gian nữa mở ra. Người muốn là muốn nghiên cứu cái gì? Thẳng thắn chính mình phái người đi qua. Đừng cầm nơi này người làm thí nghiệm. Z không cho là đúng. Lúc này so hứng thú nhìn vô số dị thú, xông vào trung ương quảng trường. Nói lần nữa, đáng tiếc, nếu như bên trong không hạn chế thực lực nói, ta nhất định sẽ đi bên trong tiến hành nghiên cứu. Người tưởng tượng một chút. Người mở ra không gian thông đạo, sợ rằng có vô số nguồn năng lượng từ nơi này không gian thông đạo trong chảy xuôi ra, rơi vào thế giới này. Sở dĩ đây cũng là hấp dẫn những cái kia dị thú che già măng mọc nguyên nhân. Ở điểm này, Bạch Ly cũng không có phủ nhận. Kỳ thực không gian thông đạo mở ra thời gian dài, ở bên ngoài dĩ nhiên mơ hồ có thể thấy đến một loại màu trắng vũ khí như có như không phiêu đãng. Đây không phải là bất luận cái gì phù văn, cũng là một cổ năng lượng. Mà những cái kia dị thú cũng là bởi vì loại này năng lượng mới không ngừng bị hấp dẫn tới. Kỳ thực nhiều ngày như vậy nghiên cứu, Bạch Ly đã phá giải nơi này không gian, nắm giữ một loại cường ngạnh mở ra phương thức. Chỉ bất quá nàng không có nói, cũng có giữ lại. Lần này nghĩ cách cứu viện qua đi, còn muốn chờ Tần Phong đi ra đang thảo luận lần tiếp theo nghĩ cách cứu viện phương án. Lúc này, trọng điệp không gian bên trong, theo thời gian trôi qua, chung quanh dị thú càng ngày càng nhiều, mà nhân loại lại càng ngày càng ít. Tần Phong buông tay chân ra, giết đến càng là hăng say. Trên cao ốc, dưới chân dị thú tạo thành con sông, theo bốn phương tám hướng trào lên. Những cái này dị thú rõ ràng tộc quần không giống nhau, lại không tàn sát lẫn nhau, ngược lại nhận thức đúng nhân loại đi giết chóc. Chỉ có ở nhân loại hóa thành đồ ăn thời gian, khả năng bởi vì tranh đoạt cái này đồ ăn mới có thể đánh đập tàn nhẫn. Chúng ta cũng đi thôi. Lý Viễn Sơn nói. Hắn nhìn dưới chân dị thú. Rõ ràng những cái kia dị thú thực lực không mạnh. Thế nhưng lại làm cho hắn không lý do sợ hãi. Đây đã là loại nhỏ thú triều quy mô. Tuy rằng thực lực chỉ có thể coi như là e đoạn tả hữu. Thế nhưng hắn hiện tại cũng không có năng lực chống lại. Trong lòng nôn nóng không thôi. Như vậy không tốt đâu. Chấm ngoặc kép, Quản Thiện có chút do dự. Bực này với buông tha Tần Phong một người tại đây chiến đấu. Hơn nữa, bọn hắn hiện tại dĩ nhiên còn không giúp được cái gì vội vàng. Có cái gì không tốt, có thể người làm phiền. Huống chi, người hiện tại giúp đỡ được gì sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Quản Thiện nuốt xuống trong miệng lời nói. Cái này đến là thật sự. Bọn hắn hiện tại một điểm vội vàng cũng giúp không được. Nghĩ vậy, Quản Thiện giơ lên trong tay cờ xí. Phát ra một cái rút lui tín hiệu cờ. Người thường không có một chút thiết bị. Những cái này năng lực giả. Trên người cũng là mang toàn bộ đồ vật. Lướt đi khí từng người một cái. Lúc này thấy đến rút lui tiêu chí. Tất cả đều kích động lên. Bọn hắn đã sớm không thể chờ đợi. Kỳ thực ai cũng không muốn tự tìm đường chết. Chỉ là có Tần Phong cùng cái khác Sùng Lạc thành quan lớn ở. Bọn hắn không dám vi phạm. Hiện ở dưới Lý Viễn Sơn làm. Bọn hắn rốt cuộc có thể rời đi. Siêu siêu siêu. Những người này triển khai lướt đi cánh. Trực tiếp ở trên bầu trời rơi vào thang trời bên trên. Giống như là từng cái chim to. Như thế cảnh tượng. Tự nhiên bị xa xa Ninh Hâm thấy đến. Trong lòng hắn lo lắng lên. Tần Phong. Chuẩn bị rút lui đi. Ninh Hâm cầm cái loa quát to lên. Người không sai biệt lắm đã toàn bộ lên thang trời. Tần Phong lúc này đã giết đến đỏ mắt. Nghe được Ninh Hâm nói. Lúc này mới hơi đình chỉ cứng ngắc động tác. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Những cái kia năng lực giả đều mở ra lướt đi cánh. Bắt đầu rút lui. Tần Phong cho Ninh Hâm một cái thủ thế. Phát ra rút lui tư thái. Ninh Hâm thấy đến cái này. Trong lòng lúc này mới rơi xuống một cái tảng đá to như nhau. Chẳng những là hắn, liền Quản Thiện bên kia, cũng rốt cuộc hạ lệnh. Rút lui, đi, đi theo sau lưng Quản Thiện người. Sớm đã khẩn cấp, nhao nhao triển khai lướt đi cánh đến thang trời trên. Mọi người từng bước rút lui. Thậm chí thang trời dưới đáy, cũng không có người. Thế nhưng dị thú đại quân, triệt để chiếm lĩnh tới đây. Không có nhân loại. Chỉ còn lại dị thú hải dương. Tần Phong không lại bó tay bó chân. Muốn giết cứ giết. Tần Phong dường như gió xoáy. Khuấy vỡ hết thảy chung quanh. Trên bầu trời. Một cái cuối cùng nhân loại bò lên thang trời. Sau đó. Cái kia màu đen thông đạo. Nhanh chóng thu nhỏ. Đóng lại. Cuối cùng chỉ chừa lại một người thông qua vị trí. Đây là cho Tần Phong lưu lại. Thế nhưng Tần Phong không có lập tức đi. Mà là tiếp tục đang giết chóc, dị thú thi thể, một tầng chồng thêm lên, biến thành thi sơn huyết hải. Trước đó máu tươi chảy xuôi hội tụ thành dòng suối nhỏ. Như vậy hiện tại, chính là một mảnh hồ nước, trung ương quảng trường, triệt để biến thành luyện ngục. Máu tươi thẩm thấu ở trong đá phiến, triệt để đem nơi này nhuộm thành màu tối. Tần Phong cũng không biết mình giết bao nhiêu cái dị thú. Là 1 vạn. Còn là 10 vạn, còn là càng nhiều. Thế nhưng đến bao nhiêu dị thú, Tần Phong liền giết bao nhiêu. Lần này cứu viện, chỉ cứu nhiều đó người. Những người còn lại, Tần Phong cũng bất lực. Một người lực lượng, ở cầm cố nơi quá nhỏ bé. Không có đông đảo người hiệp trợ. Còn dư lại người thường. Chỉ có thể dựa vào chính mình hoặc là chờ chết. Tần Phong không phải là thần. Hắn có thể làm. Chỉ là cải biến một cái nho nhỏ phương hướng. Nguyên bản triệt để luân hãm Sùng Lạc Thành. Hiện tại đã cứu ra hơn 10 vạn người. Không phải sao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.